Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 323. Đi sâu địch hậu 2/3 cầu đặt mua. Hoa Hạ Thành, phủ thành chủ, sân luyện võ. Âu Dương Tĩnh cùng đồng đội, các muội tử từng cái tạm biệt. Lần này xuất kích, giai đoạn trước đem chỉ một mình hắn xuôi nam môn sơ các đội hữu cùng người đi theo các muội tử thì lưu tại Hoa Hạ lãnh địa tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, chờ đến Âu Dương Tĩnh khóa chặt kẻ địch phương vị về sau mới có thể dùng gan đạp luyện chế ma pháp đạo cụ mục tiêu xác định phương vị. Đến lúc đó gan đạp đem mở ra truyền tống môn, dẫn đầu nhân mã trực tiếp truyền tống đến Âu Dương Tĩnh bên người. Tạm biệt lúc, các đội hữu dồn dập đưa lên chúc phúc. Đinh Giải càng là ngẫu hứng ngâm một câu thơ: Phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này. Không chờ hắn này xong, tiểu long nữ liền bay lên một cước, đem hắn đạp bay xuất viện con. Sau đó căn dặn Âu Dương Tĩnh: Tóm lại, hết thảy cẩn thận. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, nói một câu: Đại gia chờ tin tức ta. Đi. Vừa mới nói xong, trên người hắn nổ lên lửa nóng hừng hực, hóa thành một tôn người lửa, đạn đạo phóng lên tận trời, nhìn bay về phía nam đi. Tại hắn hóa thân người lửa, cất cánh trong nháy mắt, các muội tử tập thể phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Mấy cái muội tử thậm chí đều xấu hổ đỏ mặt, tiểu long nữ cũng là mặt không đổi sắc, chỉ là ngước nhìn Âu Dương Tĩnh đi xa thân ảnh, chậm chậm nói: Cay con mắt a, lão thiết, kia cái gì? Âu Dương Tĩnh toàn thân bốc hỏa trong nháy mắt, trong ngoài quần áo trong nháy mắt biến thành tro bụi. Mặc dù thời gian chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng ở chàng các muội tử, cái nào không phải nhãn lực bén nhạy cường giả, cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, đủ để khiến các nàng xem sạch một chút đồ vật ghê gớm mà ni. Âu Dương Tĩnh mình ngược lại là không phát giác gì, thi triển ra hỏa hành biến hóa sau khi, hắn căn bản cảm giác không thấy chút điểm ý lạnh. Gió cũng thổi không đến trên người hắn, sớm bị hắn toàn thân lượn lờ liệt diễm gạt ra, cho nên mãi đến hắn bay ra trăm dặm có hơn, theo một mặt hồ nhỏ phía trên bay qua, cúi đầu thưởng thức trong hồ chính mình hỏa như thần uy vụ bất phàm hình chiếu lúc, hắn mới bỗng nhiên giật mình, ngọa tào, bản tọa tại trần bay. Sau khi khiếp sợ, hắn lại có chút ít may mắn tự nói: May mà ta bay đủ cao. Hỏa diễm hóa lúc, bên ngoài thân lại bao trùm lấy hỏa diễm, bộ vị mấu chốt cùng đánh gạch men một dạng mơ hồ. Ngô, hẳn không có lộ hàng, lại hoàn toàn không ngờ rằng, sớm tại hắn cất cánh trong nháy mắt đó, nên thấy không nên thấy đều bị các muội tử nhìn cái rõ ràng thật sự rõ ràng. Bay lượn nửa ngày, Âu Dương Tĩnh tìm chỗ không người rừng rậm, hạ xuống nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một chút gì. Hắn ban đầu dự định, theo trong nhẫn chứa đồ lấy bộ dự bị quần áo thay đổi. Nhưng nghĩ lại, chờ một lúc vẫn phải hóa thành người lửa cất cánh. Cất cánh trước đó lại cởi quần áo cũng là phiền phức. Ngược lại trong rừng không người, hắn dứt khoát không được quần áo, cứ như vậy thả bản thân, dùng người thân nhất tự nhiên nguyên thủy tư thái, ở trong rừng nghỉ ngơi nửa giờ, thuận tiện ăn cơm trưa, ăn uống no đủ, hắn phân biệt phương vị, lần nữa hóa thân người lửa, đi về phía nam bay đi. Hai ngày sau, Phanos Vương Quốc, đã từng là đại lục trung bộ mạnh nhất vương quốc, tổng nhân khẩu vượt lên trước 150 vạn, phòng binh lực cao tới 5 vạn, càng có được 8 vị truyền kỳ cường giả hiệu lực. Sở dĩ nói đã từng, bởi vì Phanos Vương quốc đã không còn tồn tại, hủy diệt Nam Phương Khan Tư Bình Nguyên Khan Tư Vương Quốc. Về sau, tổng binh lực bành trướng đến hơn 80 vạn vong linh quân đoàn. Lại lần nữa đánh vào trung bộ địa khu Vanos Vương Quốc. Chỉ dùng ngắn ngủi nửa tháng, liền đánh tới Vanos Vương Thành. Vương Thành bảo vệ chiến bên trong, Vanos Vương Quốc điều tập tất cả phòng binh lực, cũng tạm thời trưng tập người mạo hiểm, lính đánh thuê cùng với dân binh, tập hợp trọn vẹn 20 vạn đại quân, 8 vị truyền kỳ cường giả, cũng toàn thể xuất chiến. Nhưng mà chỉ giữ vững được ngắn ngủi một ngày, Vương Thành liền bị vong linh triều dâng bao phủ hoàn toàn. 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, 8 vị truyền kỳ cường giả cũng không ai trốn thoát, toàn bộ vẫn lạc. Công hãm Vương Thành về sau, vong linh quân đoàn tạm dừng lên phía bắc, dùng Vương Thành làm trung tâm, sai phái ra một số phân đội như bạch tuộc nhô ra xúc tu, quét sạch bốn phương. Vong linh quân đoàn cũng tại sau trận chiến này bành trướng đến 100 vạn quy mô, càng gia tăng 8 vị dùng truyền kỳ cường giả làm tài liệu chuyển hóa mà đến, có được ngũ tinh sơ giai thực lực cao các vong linh. Hồng tụ hội vị kia vong linh pháp sư tuy là lục tinh sơ giai bán thần, nhưng cũng không cách nào dùng sức một mình, tuyệt đối trưởng khống số lượng cao tới hơn 100 vạn vong linh đại quân. Nhưng nàng cũng không cần tự mình trưởng khống tất cả vong linh, nàng chỉ cần trưởng khống tứ tinh trở lên cao các vong linh liền có thể. Tứ tinh trở xuống vong linh thì phân phối cho cao các vong linh nhóm tầng tầng trưởng khống. Kể từ đó, nàng gánh vác liền giảm nhẹ đi nhiều. Bình thường ra lệnh, nàng chỉ cần truyền đạt đến tứ tinh trở lên cao các vong linh cấp 1. Sau đó những cái kia có trí khôn nhất định cao các vong linh liền sẽ đem ý chí của nàng quán triệt đến thuộc về chúng nó trưởng khống từng nhánh vong linh quân đoàn bên trong đi. Này loại kỹ thuật phương thức, mặc dù có chút qua loa, không rất tinh tế, nhưng tuyệt đối có tác dụng. Vong linh quân đoàn vốn chính là bạo binh nghiền ép lưu, căn bản không cần đến quá tinh xảo kỹ thuật, có tuyệt đối số lượng ưu thế, vô luận gặp gỡ trở ngại gì, một đường đẩy ngang đi qua là có thể. Đương nhiên, này loại kỹ thuật cũng tồn tại không ít tai hại. Đại thế phương diện, tuy như cuồn cuộn hồng lưu không thể ngăn cản chi tiết, nhưng bởi vì đề giai vong linh IQ thấp, rất dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Tỉ như hiện tại, Âu Dương Tĩnh liền đường hoàng xâm nhập vào một nhánh vong linh quân đoàn ở trong. Vong linh đối hơi thở của vật còn sống vô cùng mẫn cảm, mà ni người bình thường, thậm chí cường giả, đều không thể thời gian dài trà trộn tại vong linh bên trong. Nhưng Âu Dương Tĩnh có phương pháp đặc biệt, hắn thi triển kim hành biến hóa, đem chính mình biến thành một bộ kim loại khô lâu, ngoại trừ lạnh như băng kim loại khí tức, trên người hắn không có chút nào người sống khí tức. Đề giai vong linh thấy hắn, trực tiếp đem hắn coi như đồng bạn. Liền liền chi này vong linh quân đoàn thủ lĩnh, một vị có tứ tinh sơ giai thực lực hắc kỵ sĩ, đều chỉ đem hắn trở thành một bộ có chút đặc biệt khô lâu binh. Lại nói, vong linh tự nhiên trí lực rất thấp, cho dù dựa vào trí lực ăn cơm pháp sư, một khi chuyển hóa thành vu yêu, trí lực đều sẽ vĩnh cửu tổn thất một chút. Mà bị cưỡng ép chuyển hóa vong linh, trí lực tổn thất đến lợi hại hơn. Cho dù là có trí khôn, tứ tinh trở lên cao các vong linh, trí lực phương diện cũng tồn tại cực lớn thiếu hụt. Thi hành mệnh lệnh tuy không có vấn đề, nhưng phân rõ năng lực thấp đến đáng sợ. Chỉ cần không phải người sống, cho dù là một bộ rõ ràng có gì đó quái lạ kim loại khô lâu binh, lại cũng sẽ không hoài nghi. Hoặc là hẳn là nói như vậy, hoài nghi này loại chủ động cảm xúc rất khó ra, bây giờ bị cưỡng ép chuyển hóa vong linh thân bên trên tứ tinh trở lên vong linh, lại thế nào có trí tuệ, cũng chẳng qua là bị gạt bỏ bản thân ý chí, bị động thi hành mệnh lệnh chiến tranh khôi lỗi thôi. Âu Dương Tĩnh bằng vào biến hóa chi thuật, trà trộn vào vong linh trong đám, đi theo chi này vừa mới hoàn thành quét sạch nhiệm vụ, chuẩn bị đi trở về cùng đại bộ đội tụ hợp vạn người vong linh quân đoàn, hướng Phanos Vương Thành bước đi. Đến trời tối lúc, Phanos Vương Thành cao lớn nguy nga tường thành đã tiến vào Âu Dương Tĩnh trong tầm mắt. Cầu nguyệt phiếu A tương đương. Hết chương.